Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 69 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 69 của bộ truyện này. Những ngày tiếp theo, Hoàng Thiên cơ bản chỉ tu luyện, vẫn luôn ở trong Vân Trạch Cốc. Linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng này, trên cơ bản vẫn có thể miễn cưỡng duy trì yêu cầu tu luyện của Hoàng Thiên. Sau khi tu vi đạt tới ngưng mạch, tu luyện yêu cầu linh khí nhiều hơn kỳ luyện khí rất nhiều. Một ngày tu luyện tiêu hao mấy trăm đến hơn 1.000 đơn vị linh khí là điều rất bình thường. Tu vi của Hoàng Thiên trong đoạn thời gian này lờ mờ vững vàng tăng lên. Tu vi của hắn thuận lợi đến kỳ ngưng mạch tầng 1 hậu kỳ. Lại thêm một khoảng thời gian, sau khi củng cố tu vi là có thể đánh sâu vào tầng thứ 2 kỳ ngưng mạch. Tu vi tăng lên, thần thức của Hoàng Thiên cũng tăng lên không ít. Mấy ngày nay, Hoàng Thiên chẳng những tu luyện công pháp cửu dương cửu diễm, mà còn tu luyện công pháp thần niệm cửu chuyển. Tu vi thần thức của hắn đã đạt tới tầng luyện thần tầng 1 trung kỳ. Thần thức đã có thể bao trùm phạm vi chừng 15 dặm. Ngày tháng tu luyện đơn điệu, trong đó hắn cũng chỉ ngẫu nhiên đến thủ đô một chuyến, xem siêu thị Phú Giai của mình một chút, thăm Hàn Tuyết một hồi, rồi gặp mặt Vương Tiểu Vĩ. Trong lúc đó, Trịnh Nhược Đồng cũng đến thủ đô hai lần. Hoàng Thiên lại giao cho Trịnh Nhược Đồng rất là nhiều vàng. Tháng 7 cũng chính là lúc Hoàng Hân nghỉ hè. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Hoa từ quê lên. Toàn bộ kỳ nghỉ hè, hai người đều dẫn theo Hoàng Hân du lịch khắp nơi trên cả nước. Du lịch trong nước, Hoàng Thiên rất yên tâm. Bởi vì có cao thủ của Liên Minh Cổ Võ âm thầm bảo vệ, Hoàng Thiên có thể yên tâm tu luyện. Là một lần thu công từ trong quá trình tu luyện, Hoàng Thiên nhìn thời gian đã là cuối tháng 8. Mỗi ngày đều tu luyện như vậy, linh khí trận pháp dự trữ năng lượng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp, có đôi khi còn không theo kịp. Tu luyện 10 ngày nửa tháng, Hoàng Thiên lại phải dừng 2-3 ngày. Một mặt, đương nhiên là muốn nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một chút. Mặt khác, Hoàng Thiên cũng đang chờ linh khí trận pháp dự trữ năng lượng này chậm rãi khôi phục. Một khi hắn phát hiện linh khí cung cấp không có đủ, Hoàng Thiên thường nghĩ như vậy. Xem ra phải chọn một nơi, lần nữa bố trí một cái tụ linh trận siêu cấp lớn. Một cái tụ linh trận mà diện tích đạt tới mấy ngàn, thậm chí là trên vạn km vuông. Hội tụ linh khí cung cấp cho bản thân hắn tu luyện. Bố trí lại một trận pháp hội tụ năng lượng, lại thêm thủ đô có một cái tụ linh trận to lớn. Có hai trận pháp hội tụ năng lượng này, Hoàng Thiên có thể thay phiên sử dụng, cung ứng linh khí tốt hơn rất nhiều. Có điều bố trí một trận pháp hội tụ năng lượng siêu cấp lớn lên đến hàng ngàn, thậm chí trên vạn km vuông, thì yêu cầu rất là nhiều trận kỳ, ít nhất phải tới ngàn cái, thậm chí là vạn cái. Trong lòng Hoàng Thiên đang khá là rối rắm. Bố trí tụ linh trận lớn này là sử dụng trận kỳ cấp 2 hay là sử dụng trận kỳ cấp 3? Dùng trận kỳ cấp 3 này bày tụ linh trận thì hiệu quả nhất định tốt hơn rất nhiều. Nhưng trận kỳ cấp 3 rất quý, hiện tại Hoàng Thiên cũng chỉ có hơn 1 vạn cái. Nếu dùng để bày trận thì cơ bản sẽ tiêu hao gần hết. Sau khi thu công, Hoàng Thiên nhìn thời gian. Ôi, thời gian trôi qua thật nhanh, đã là cuối tháng 8. Hoàng Thiên ra khỏi trận pháp dự trữ năng lượng, nhìn linh khí cực loãng trong trận pháp. Hắn thầm nghĩ, linh khí nơi này là bị mình tiêu hao hết. Nếu muốn tu luyện lần nữa còn phải chờ thêm vài ngày. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, Hoàng Thiên chuẩn bị ăn gì, thì lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang. Hoàng Thiên vừa thấy số di động thì không khỏi cười nhẹ. Trước mắt hiện ra vóc người xinh đẹp của Tề Tiểu Lộ. Hắn nghĩ thầm, có một đoạn thời gian không nhìn thấy cô gái này, hiện nay hẳn là đã tốt nghiệp cao trung rồi. Hoàng Thiên nhận cuộc gọi, Trong điện thoại lập tức truyền tới giọng nói thanh thúy của Tề Tiểu Lộ. Anh Hoàng Thiên, anh đã lâu rồi không có gọi điện cho em đó. Mỗi lần em gọi điện cho anh thì anh đều tắt máy. Nếu lại không gọi được thì em sẽ tức giận cho mà coi. Hoàng Thiên cười nói. Khoảng thời gian này điện thoại của anh thường xuyên tắt máy. Tiểu Lộ à, tức giận thì sẽ không có xinh đẹp đâu. Tề Tiểu Lộ hiển nhiên không tức mà rất vui. Anh Hoàng Thiên, em tốt nghiệp cao trung rồi. Vốn nghỉ hè tìm anh chơi, nhưng mà gọi cho anh vài lần đều không có gọi được. Tiểu Lộ à, em đã tốt nghiệp cao trung rồi sao? Thành tích thi đại học như thế nào? Bảo danh trường đại học nào rồi? Hoàng Thiên lập tức hỏi thăm liên tiếp. Anh Hoàng Thiên à, anh đoán xem em thi đậu trường đại học nào? Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, sau đó cười đáp. Tiểu Lộ nhà chúng ta có thành tích học tập tốt như vậy, nhất định là đại học Thủy Mộc rồi. Anh Hoàng Thiên, anh đúng là quá thần kỳ. Cái này mà cũng đoán được. Mấy ngày trước em mới nhận được dây báo trúng tuyển của đại học Thủy Mộc rồi. Tiểu Lộ, chúc mừng em nha. Chuyện vui lớn như vậy, anh cũng rất là mừng cho em. Hoàng Thiên đương nhiên rất là vui mừng. Đại học Thủy Mộc là đại học số 1, số 2 trong nước. Xếp hạng thực lực ở trong nước mỗi năm không phải hạng nhất, thì chính là hạng 2, chưa từng ra khỏi top 2. Anh Hoàng Thiên, em chuẩn bị ngày mai đến trường học báo danh rồi. Anh tới đón em có được không? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút. Dù sao trận pháp dự trữ năng lượng còn đang chậm rãi tích tụ linh khí. Muốn tu luyện còn phải chờ thêm vài ngày. Đi đón Tề Tiểu Lộ một chuyến cũng có thể. Đã lâu rồi không có gặp cô bé. Trong lòng Hoàng Thiên cũng có chút nhớ. Tiểu Lộ, anh có máy bay riêng, để anh tới đón em. Anh Hoàng Thiên, em không muốn ngồi máy bay. Chúng ta đi tàu cao tốc có được không? Em còn chưa từng ngồi tàu cao tốc. Tề Tiểu Lộ từng đi máy bay rồi, nhưng sau khi lên cấp 3, trên cơ bản không có thời gian, cũng không có đi quá xa. Đương nhiên cũng chưa từng đi tàu cao tốc. Tàu cao tốc là mấy năm gần đây mới được xây, từ thành phố Phụ Dung chạy thẳng tới thủ đô. Hoàng Thiên nghĩ thầm, đi tàu cao tốc cũng tốt, chính hắn cũng không đi đến hai lần. Vậy là Hoàng Thiên cười nói. Được rồi Tiểu Lộ, chúng ta đi tàu cao tốc. Anh Hoàng Thiên à, em đã mua vé xong rồi. 9 giờ rưỡi sáng ngày mai nha, chúng ta gặp mặt ở nhà ga tàu cao tốc thành phố Phù Dung. Không có vấn đề, ngày mai gặp nhau. Ngày hôm sau, ở nhà ga tàu cao tốc thành phố Phù Dung, có một cô gái xinh đẹp, quần jean màu lam, giày thể thao màu trắng, tràn đầy thanh xuân xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp như vậy đương nhiên rất là thu hút ánh nhìn. Người đẹp đang ở bên ngoài nhà ga nhìn xung quanh như đang chờ ai. Hai gã lưu manh trẻ tuổi liếc nhau, nét mặt vui mừng, cả lơ phất phơ đi tới, trong đó có một người mang giọng đùa giỡn ra nói. Này em gái, có phải đang chờ anh hay không? Mỹ nữ thanh xuân này đương nhiên là Tề Tiểu Lộ rồi. Mới vừa đủ 18 tuổi, Tề Tiểu Lộ đã dần dần bớt ngây ngô, trổ mã thành một cô gái thanh thuần và mỹ lệ, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân. Thấy hai người này rõ ràng không phải là người tốt, Tề Tiểu Lộ chán ghét khẽ nhíu mày, không để ý đến hai gã lưu manh này, trong lòng nôn nóng thầm nghĩ. Sao anh Hoàng Thiên còn chưa có tới? Hai tên lưu manh một trái một phải, cách Tề Tiểu Lộ khoảng 2-3 mét, trong đó có một tên nói. Em gái, sao không để ý đến anh? Cút ngay! Đột nhiên một tiếng hét đầy mạnh mẽ vang lên, nghe được giọng nói quen thuộc. Tề Tiểu Lộ vui vẻ, lập tức hô. Anh Hoàng Thiên! Hoàng Thiên hơi mỉm cười, trong lòng thầm tán thưởng. Tiểu Lộ ngày càng xinh đẹp rồi. Hai tên lưu manh thấy Hoàng Thiên lẻ loi một mình, lại còn là một người trẻ tuổi, cũng tương đương tuổi với mình. Hai người này không hề sợ, cả hai bày ra biểu cảm châm chọc. Một người trong đó nói. Ê thằng nhóc, bạn gái mày không có tội. Cho tụi tao mượn chơi chút nha. Nói rồi, một người trong đó còn lấy ra một cây dao, ở trong tay chơi múa. Hiển nhiên là ra vẻ làm cho Hoàng Thiên xem, có ý uy hiếp. Hoàng Thiên nhíu mày, sụ mặt nói. Hai đứa mày nghe không có hiểu sao? Cút cho tao. Hai tên lưu manh kia nhất định là lưu manh ở nhà ga này. Hai tên không hề sợ hãi, vừa đi vừa vây quanh Hoàng Thiên. Thấy vậy, Hoàng Thiên không hề nói nhảm, lúc này miệng lưỡi đều là phí công vô ích, chỉ có thể sử dụng vũ lực. Hoàng Thiên hai chân nhẹ nhàng tung hai cước, hai tên này căn bản là chưa thấy rõ, đã ăn một cước bay xa vài mét ngã mạnh xuống mặt đất. Hai tên ngã trên đất rên hừ hừ nửa ngày mới bò dậy được, nhìn sang Hoàng Thiên, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cứ như đang nói. Thằng nhóc, mày chờ đó cho tao. Hoàng Thiên đá hai tên này, Tề Tiểu Lộ tức khắc vui vẻ, vui sướng vỗ tay. Anh Hoàng Thiên, anh thật là lợi hại. Được rồi, chúng ta đi vào nhà chờ xe. Hoàng Thiên cười nói. Hoàng Thiên một tay xách theo túi lớn của Tề Tiểu Lộ, đưa Tề Tiểu Lộ vào phòng chờ. Hoàng Thiên nhìn vé xe một chút, rồi nhìn thời gian. Cách giờ lên xe còn gần một tiếng, vì vậy hắn nói. Tiểu Lộ à, vẫn còn sớm mà. Tề Tiểu Lộ lấy điện thoại ra. Anh Hoàng Thiên, vừa lúc có thể lên mạng một lát. Nói rồi Tề Tiểu Lộ cười nói với Hoàng Thiên, lấy điện thoại ra bắt đầu lên mạng. Di động của cô là mẫu di động mới nhất của Bạch Mã. Như vậy cũng không cần lo là... Như vậy cũng không cần lo, mau hết pin. Anh Hoàng Thiên, chiếc di động này rất là tốt, không cần sạc. Em thích thì có thể lên mạng. Muốn chơi trò chơi thì chơi trò chơi. Rất nhiều bạn em cũng đều mua. Hơn nữa có rất nhiều bạn còn không có mua được. Loại điện thoại này rất là hút hàng. Nghe vậy Hoàng Thiên vui vẻ cười, thầm nghĩ. Loại di động này đương nhiên là rất tốt rồi. Đó là công ty anh sản xuất mà. Tề Tiểu Lộ ngồi bên cạnh Hoàng Thiên dựa vào hắn lên mạng. Hoàng Thiên cũng mua một tờ báo ở đó lẳng lặng xem tin tức. Trang đầu tờ báo còn có thể nhìn ra một ít tin tức về diễn tập quân sự ở Hoàng Hải lần trước. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn đưa tin. Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy âm thầm lấy làm lạ. Trong lòng thầm nghĩ. Chuyện lần đó ở quốc tế hay trong nước chắc chắn đều có ảnh hưởng rất lớn. Hoàng Thiên vừa mới lật báo đọc một chút. Đột nhiên, hắn nghe được tiếng động ồn ào hỗn loạn. Lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy có ít nhất mười mấy người đang đi tới. Trong đó có mấy người trong tay còn cầm vũ khí. Dẫn đầu là một người trung niên nét mặt hung hãn. Trong mười mấy người đi sau có hai người, chính là hai tên lưu manh vừa rồi. Thấy vậy Hoàng Thiên cười thầm trong lòng. Hai tên lưu manh này lại tìm người để mà chi viện. Hoàng Thiên cũng không hề để việc này vào trong lòng, bình tĩnh đọc báo. Tề Tiểu Lộ thấy vậy nét mặt có chút sợ hãi. Cô vội vàng kéo Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, anh xem bọn họ tới rồi. Hoàng Thiên cười, rồi buông tờ báo xuống cho Tề Tiểu Lộ một ánh mắt an ủi. Tiểu Lộ à, đừng có sợ nha. Tên trung niên hung hãn dẫn đầu, hiển nhiên là đầu lĩnh lưu manh. Khả năng chính là trùm lưu manh ở nhà ga này. Gã dẫn theo mười mấy tên, không kiêng nể gì, đi tới trước mặt Hoàng Thiên. Những hành khách khác đang chờ xe, thấy vậy thì xôn xao né tránh. Trong phòng chờ có một cảnh sát trực ban nhìn thấy những người này dường như không hề thấy, nên làm gì thì làm đó. Những người này hùng hổ đến trước mặt Hoàng Thiên lập tức vây quanh hắn. Trong đó có những tên lưu manh cầm côn sắt và khảm đao, còn giơ vũ khí trong tay mình như thị uy. Tên đầu lĩnh lưu manh kia đến trước mặt Hoàng Thiên vô cùng bất thiện hỏi. Này anh bạn, theo chúng tôi một chuyến nha. Thấy vậy Hoàng Thiên chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn đám lưu manh một chút, sau đó chậm rãi nói. Chỉ bằng mấy người các người thôi sao? Tôi thấy hay là nên gọi Lê Hữu Tài đến đây đi. Lê Hữu Tài là ai? Tên đầu lĩnh lưu manh này đương nhiên biết. Thấy Hoàng Thiên nói ra tên Lê Hữu Tài, tức khắc cả kinh, cẩn thận đánh giá lại Hoàng Thiên vài lần. Càng nhìn, tên đầu lĩnh lưu manh này càng giật mình. Hắn là càng cảm thấy Hoàng Thiên quen mắt. Rất nhanh, tên đầu lĩnh lưu manh này lập tức thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt tuôn ra, mặt mày xám xịt, mồ hôi lạnh chảy ra đầy đầu. Cậu là cậu Hoàng, có đúng không? Hoàng Thiên gật đầu. Ông biết tôi sao? Tên đầu lĩnh lưu manh này lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hùng hăng tát vào miệng mình hai cái, vô cùng sợ hãi nói. Cậu Hoàng, là mắt chó của tôi mù rồi. Vừa rồi không có nhận ra cậu. Tôi đáng chết. Tôi đáng chết. Tên đầu lĩnh lưu manh này xác thật đã từng gặp Hoàng Thiên một lần. Hơn nữa còn là năm trước, khi ấy Lê Hữu Tài trước mặt Hoàng Thiên giống như cháu nội vậy. Lê Hữu Tài là ai? Là người đứng đầu thế lực ngầm của toàn bộ thành phố Phù Dung. Tuyệt đối là một lão đại. Và cũng là lão đại của tên đầu lĩnh lưu manh này. Ngay cả Lê Hữu Tài còn trước mặt Hoàng Thiên tỏ ra giống như cháu nội, thì tên đầu lĩnh lưu manh này đương nhiên sợ tới mức sắp chết tới nơi. Mẹ mày chứ! Tụi mày hại tao rồi! Tên đầu lĩnh lưu manh quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hai tên lưu manh phía sau lưng mình. Tâm trạng muốn giết người cũng có. Cậu Hoàng à, là hiểu nhầm. Là hiểu nhầm thôi. Tên đầu lĩnh lưu manh này xin lỗi sau đó quay đầu túm hai... Tên đầu lĩnh lưu manh này xin lỗi sau đó quay đầu túm hai gã lưu manh kia lại, hung hăng cho mỗi tên hai cái tát, sau đó lạnh giọng nói. Bọn mày muốn chết sao? Không biết đây là cậu Hoàng ư? Mau, mau xin lỗi cậu Hoàng đi. Hai tên lưu manh này hoàn toàn ngây ra, trên mặt nóng rát nhưng mà cũng không có rảnh để lo. Dại ra nhìn lão đại nhà mình, trong lòng thầm nghĩ. Thế này là làm sao? Nghe không hiểu tao nói chuyện ư? Mau, xin lỗi cậu Hoàng đi. Tên đầu lĩnh lưu manh lạnh giọng hét to. Lúc này hai tên lưu manh đó rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần. Biết mình chọc phải nhân vật lợi hại rồi. Ánh mắt hai người lộ ra sợ hãi, run rẩy nói. Cậu Hoàng, là chúng tôi đáng chết. Chúng tôi có mắt nhu mù. Hoàng Thiên nhìn những người này, lại nhìn đám người vây xem xung quanh. Hắn không muốn làm lớn chuyện. Người ở đây thật sự quá nhiều. Vì vậy Hoàng Thiên hờ hững nói. Đều cút hết đi. Tôi không muốn là nhìn thấy các người. Nghe vậy tên đầu lĩnh lưu manh này xoa xoa mồ hôi lạnh đầy đầu, sau đó mang theo tay chân rút lui. Nhìn thấy cảnh này, Tề Tiểu Lộ ôm lấy cánh tay của Hoàng Thiên, vui sướng nói. Anh Hoàng Thiên, anh thật lợi hại nha. Anh là lão đại xã hội đen hả? Hoàng Thiên cọ cọ cái mũi đáng yêu của Tề Tiểu Lộ, rồi cười nói. Anh không phải là lão đại xã hội đen gì. Có điều lão đại của lão đại những kẻ này đều sợ anh. Là thật sao, anh Hoàng Thiên? Anh đúng là lợi hại đó. Hoàng Thiên cười cười, không khỏi nhớ tới Lê Hữu Tài. Năm trước, Lê Hữu Tài còn sợ hãi đi tìm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã giải trừ cấm chế trên người ông ta. Tu vi của Hoàng Thiên càng ngày càng cao. Đối với đầu lĩnh lưu manh như Lê Hữu Tài, Hoàng Thiên không cần phải tiếp tục sử dụng cấm chế. Nếu Lê Hữu Tài làm phản, dám can đảm không nghe lời, thì Hoàng Thiên lúc nào cũng có thể lấy mạng nhỏ của ông ta. Hoàng Thiên nhìn xung quanh, thấy có không ít người đang vây xem, thì không khỏi hơi nhíu mày. Tiểu Lộ, chúng ta đến phòng khách quý chờ đi, nơi này quá ồn ào. Tề Tiểu Lộ đương nhiên gật đầu, cô theo Hoàng Thiên đi đến phòng dành cho khách quý. Hoàn cảnh nơi này đương nhiên tốt hơn nhiều, chẳng những có sofa thoải mái, có điều hòa mà còn có tivi. Hoàng Thiên xem báo, Tề Tiểu Lộ lên mạng, hai người kiên nhẫn chờ xe. 9 giờ rưỡi sáng, đoàn tàu đúng giờ đến ga. Hoàng Thiên một tay xách túi của Tề Tiểu Lộ, một tay nắm tay Tề Tiểu Lộ. Hai người bắt đầu lên xe tìm chỗ ngồi, dò số chỗ ngồi. Vị trí của hai người đương nhiên là ở cạnh nhau. Tề Tiểu Lộ ngồi cạnh cửa sổ, Hoàng Thiên ngồi bên cạnh cô. Hoàng Thiên đánh giá hoàn cảnh trong xe, rất vừa lòng với hoàn cảnh trong xe. Hắn cất xong túi xách mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh Tề Tiểu Lộ. Hai người vừa nói vừa cười. Một người trẻ tuổi bước vào lối đi nhỏ tiến lên, cũng xách hành lý. Nhìn dáng vẻ giống như học sinh, đang cầm vé xe. Rất nhanh đã tìm được vị trí của mình, sau đó ngồi xuống đối diện Tề Tiểu Lộ. Nhìn thấy Tề Tiểu Lộ, người này hai mắt sáng ngời, trong mắt đầy vẻ mừng rỡ. Tên này mặt đầy mụn, nhưng ăn mặc đều là hàng hiệu. Hiển nhiên có lẽ gia cảnh không tệ. Cô gái xinh đẹp. Cô rất là giống hoa khôi cấp 3 của chúng tôi. Tề Tiểu Lộ liếc mắt nhìn tên này một chút, không thèm để ý, tiếp tục dùng điện thoại để lên mạng. Thấy vậy cậu trai mặt mụn cũng không có buồn bực mà nói tiếp. Bạn gái ơi, bạn cũng lên thủ đô hả? Tôi cũng lên thủ đô này. Tôi là sinh viên năm 2 Đại học Khoa học Kỹ thuật thủ đô. Tề Tiểu Lộ liếc mắt nhìn người này một chút rồi nhăn mày nói. Cậu thật là phiền, tôi đang lên mạng chơi trò chơi, một ván này thua mất rồi. Thấy Tề Tiểu Lộ mở miệng, cậu trai mặt mụn có vẻ tinh thần tỉnh táo, lập tức nói. Bạn gái à, Cậu chơi trò gì vậy? Tề Tiểu Lộ đương nhiên sẽ không để ý, nhìn sang Hoàng Thiên nói. Anh Hoàng Thiên, người này thật là phiền. Hoàng Thiên cười cười, sau đó nói với cậu trai mặt mụn. Bạn học à, đừng có quấy rầy chúng tôi nữa có được không? Cậu trai mặt mụn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng nhìn Hoàng Thiên rồi vẫn nhịn xuống. Lúc này xe cũng đã khởi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, không lâu sau đã đạt tới tốc độ hơn 200 km/h. Nhìn tốc độ này, Tề Tiểu Lộ có vẻ rất vui sướng, cao hứng nói. Anh Hoàng Thiên, tốc độ này thật nhanh, anh xem đồ vật bên ngoài nháy mắt đã lướt qua rồi. Hoàng Thiên cũng nhìn ra ngoài, tốc độ này thật sự rất nhanh, so với xe lưỡi bình thường thì nhanh hơn nhiều. Hoàng Thiên cũng thấy thú vị, nhìn cây cối và kiến trúc vút qua cực nhanh ngoài cửa sổ. Cậu trai mặt mụn ở đối diện lộ ra biểu cảm ưa việc. Thầm nghĩ trong lòng, hai người này là đồ nhà quê, lại là lần đầu tiên ngồi tàu cao tốc. Dư lần nữa tìm được đề tài, cậu trai mặt mụn hết cầm, đắc ý dõng dạc nói. Hai người là lần đầu tiên đi tàu cao tốc có đúng không? Tốc độ này đương nhiên là nhanh hơn xe lửa bình thường rất là nhiều rồi. Hoàng Thiên cũng không ngại mà nhẹ nhàng cười nói. Đúng là chúng tôi rất ít khi đi. Hoàng Thiên nói là sự thật. Trên cơ bản, hắn đều ngồi máy bay khoang hạng nhất. Khoảng cách gần một chút thì tự mình lái xe. Hiện nay đã có máy bay riêng, lại còn có thể ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, đi tàu cao tốc thì không cần rồi. Nếu không phải Tề Tiểu Lộ muốn đi tàu cao tốc, thì hắn nhất định sẽ dùng chuyên cơ tới đón cô. Thấy Hoàng Thiên thật sự là lần đầu tiên đi tàu cao tốc, cậu trai mặt mụn đắc ý cười nói. Thật ra tôi thường xuyên đi tàu cao tốc. Mỗi lần đến trường hoặc từ trường học trở về, tôi đều đi tàu cao tốc, tốc độ rất là nhanh. Nghe vậy Hoàng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng Thiên đã nghe ra sự khoe khoang trong giọng nói của cậu ta. Cậu trai mặt mụn có vẻ thao thao bất tuyệt, còn bắt đầu tự giới thiệu. Bạn học, tôi tên là Chu Hiểu Kiếm, cha tôi là phó khu trưởng thành phố Phù Dung. Nghe vậy Hoàng Thiên nhẹ nhàng cười, trong lòng thầm nghĩ. Cậu trai mặt mụn này thật đúng là thích khoe khoang, có thể là đang muốn thu hút sự chú ý của Tề Tiểu Lộ rồi. Nếu là một người thường, có lẽ sẽ cảm thấy giật mình, đây là thế hệ quan nhị đại. Một phó khu trưởng tỉnh lỵ thành lỵ cũng có thực quyền nhất định. Thuộc về thực quyền phó trưởng cũng có khả năng là cán bộ cao cấp. Có điều Hoàng Thiên không phải là người thường, hắn hơi mỉm cười. Tề Tiểu Lộ cũng không phải là con nhà người thường. Hiện nay Tề Vi Dân chính là phó thư ký tỉnh ủy, lãnh đạo số 3 tỉnh Tương Nam. Thấy cậu trai mặt mụn vô ra nét mặt đắc ý và cảm giác ưu việt, Tề Tiểu Lộ rốt cuộc bật cười. Nụ cười này khiến cậu trai mặt mụn nhìn tới ngây người, vội vàng nuốt nước bọt. Trong lòng thầm nghĩ, cô gái này thật sự quá xinh đẹp. Anh Hoàng Thiên, anh xem kìa! Tốc độ tàu cao tốc rất nhanh đã tới thành phố Nhạc Châu. Nơi xa là hồ nước ngọt số 2 của Trung Quốc, sóng lượng mênh mông, xa xa nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Hoàng Thiên nhìn ra ngoài xe trong lòng thầm nghĩ, phong cảnh thật đúng là đẹp, xem ra ngồi tàu cao tốc cũng có ưu điểm, có một cảm giác khác. Cậu trai mặt mụn biểu môi trong lòng nói thầm, đúng là hai đứa nhà quê. Cậu ta lặng lẽ nhìn Tề Tiểu Lộ thanh xuân mỹ lệ, lại nhìn nhìn Hoàng Thiên lần nữa nghĩ thầm. Hai người này không biết là có quan hệ gì. Chẳng lẽ là quan hệ yêu đương, nhưng mà hình như không giống à. Dọc theo đường đi, cậu trai mặt mụn luôn tìm đề tài để nói chuyện. Không phải khoe khoang về sự ưu việt thân phận quan nhị đại của mình, thì lại lôi kéo làm quen Tề Tiểu Lộ. Hoàng Thiên nhìn thời gian đã là giữa trưa, đối diện có một người như vậy ngồi đúng là phiền, vậy nên hắn mới nói. Tiểu Lộ à, chúng ta đi lên toa ăn uống, ăn chút gì đi. Anh Hoàng Thiên, cũng đúng lúc em đang đói bụng nè. Nói rồi Tề Tiểu Lộ chủ động vươn tay mình ra. Hoàng Thiên nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô, hai người cùng nhau đến toa ăn. Cậu trai mặt mụn nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng chợt động cũng đi theo. Người trong toa ăn không phải rất nhiều, mọi người đều biết đồ ăn nơi này đều không có rẻ, nhưng với Hoàng Thiên đắt một chút cũng không có gì, chút tiền này hắn không có để trong mắt. Hai người tìm vị trí ngồi, đang chuẩn bị gọi đồ ăn thì cậu trai mặt mụn lại đi tới trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tề Tiểu Lộ. Hai vị à, mọi người cùng nhau kết bạn đi. Chầu này tôi mời hai vị nha. Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ ngồi đối diện, bên cạnh hai người đều có chỗ trống. Thấy cậu trai mặt mụn to gan như vậy, dám trực tiếp ngồi cạnh Tề Tiểu Lộ, Hoàng Thiên tức khắc khó chịu. Tề Tiểu Lộ đương nhiên là không vui rồi, cô lạnh mặt nói. Cậu tránh ra đi, đừng quấy rầy chúng tôi. Cậu trai mặt mụn không hề có ý muốn rời đi, mà cợt nhã nói. Bạn học à, không nên như vậy. Tôi chỉ muốn mời cậu ăn cái gì đó thôi mà. Hoàng Thiên thấy cậu trai mặt mụn này không có chịu đi, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng quát. Cút! Cút xa một chút cho lão tử! Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Thiên, cảm nhận được khí thế bộc phát ra từ trên người hắn. Trong lòng cậu trai mặt mụn căng thẳng, một loại sợ hãi khó hiểu từ trong lòng dâng lên, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, ngượng ngùng ngồi xuống ở một cái bàn xa xa. Tề Tiểu Lộ thấy vậy thì cười nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên à, vừa rồi anh thật là uy phong. Hoàng Thiên cười một tiếng rồi nói. Người như vậy không cho cậu ta một chút thái độ, thì đúng là không biết tốt xấu. Tề Tiểu Lộ cũng nói. Đúng đó, người này thật là chán ghét. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu. Thấy cậu trai mặt mụn Chu Hiểu Kiếm đã đi xa, Hoàng Thiên cũng không tiếp tục làm gì cậu ta, mà nói với Tề Tiểu Lộ. Tiểu Lộ, muốn ăn gì, tùy tiện gọi đi. Tề Tiểu Lộ cười hi hi. Anh Hoàng Thiên, em biết anh có tiền mà. Vậy nên em sẽ không khách sáo đâu nha. Nói rồi cô gọi vài món có mặn có chay. Hoàng Thiên nhìn lại gọi thêm vài món. Trên bàn nhỏ trước mặt hai người bày đầy cả mười mấy món ăn. Những món ăn này miễn cưỡng cũng coi là ngon. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, vừa nói cười vui vẻ. Chu Hiếu Kiếm nhìn hai người Hoàng Thiên vừa nói vừa cười. Cậu ta ở nơi cách xa vài cái bàn không khỏi hung hăng liếc mắt trừng Hoàng Thiên, đang quay lưng về phía mình một cái. Trong lòng tràn đầy phẫn uất, thầm nghĩ. Người đối diện Tề Tiểu Lộ vừa nói vừa cười kia, sao không phải là mình chứ? Sau lưng Hoàng Thiên như mọc thêm đôi cánh, thấy Chu Hiểu Kiếm hung hăng liếc xéo mình, Hoàng Thiên quay đầu. Một ánh mắt lạnh như băng như có thực thể trực tiếp hung hăng đâm tới Chu Hiểu Kiếm. Từ nhỏ cho tới lớn, đều ở trong nhà ấm, Chu Hiểu Kiếm có cảm giác rõ ràng về sự yêu việt. Khi nào từng gặp qua ánh mắt như vậy chứ, tức khắc trong lòng cậu ta rung lên, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt từ trong đáy lòng dâng lên, thật lâu đều không thể tan đi, sắc mặt của Chu Hiểu Kiếm tái nhợt. Đây là ánh mắt gì vậy? Hoàng Thiên hung hăng trừng Chu Hiểu Kiếm một cái, vừa quay đầu, lập tức đổi thành một gương mặt tươi cười, vừa nói vừa cười với Tề Tiểu Lộ. Hai người không nhanh không chậm ăn đồ ăn Trung Quốc. Lúc ăn cơm, Hoàng Thiên phát hiện cậu trai mặt mụn Chu Hiểu Kiếm xám xịt rời đi, đến một đầu thùng xe khác, hiển nhiên ngay cả dũng khí quay về chỗ ngồi của mình cũng không có. Thấy vậy, Hoàng Thiên bật cười. Hai người ăn cơm trưa xong thì trở lại chỗ ngồi của mình, quả nhiên không còn nhìn thấy Chu Hiểu Kiếm. Tề Tiểu Lộ cầm điện thoại lên mạng một lát, dần dần dựa vào bả vai Hoàng Thiên ngủ thiếp đi. Hoàng Thiên thì mỉm cười cũng nhắm mắt dưỡng thần, thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Tốc độ tàu cao tốc thật sự rất nhanh, chặng vàng tối Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ thuận lợi tới thủ đô. Hoàng Thiên xách túi của Tề Tiểu Lộ, dẫn Tề Tiểu Lộ hai người ra khỏi nhà ga. Thấy sắc trời bên ngoài dần dần ảm đạm, Hoàng Thiên nói. Tiểu Lộ à, chúng ta đến khu gần Đại học Thủy Mộc, tìm một chỗ ở trước. Ngày mai đến trường học báo danh. Dạ anh. Đi tới thủ đô, ngày mai sẽ phải đến trường học báo danh. Tâm trạng của Tề Tiểu Lộ rất tốt, hết sức tung tăng. Hoàng Thiên đón một chiếc taxi, cùng Tề Tiểu Lộ lên xe, đi tới khu vực gần Đại học Thủy Mộc. Ở gần Đại học Thủy Mộc, Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ ăn tối, sau đó tìm một khách sạn tốt nhất, thuê hai gian phòng, mỗi người một gian. Tề Tiểu Lộ dùng thẻ phòng mở cửa phòng ra, cười hi hi, nghịch ngợm nói. Anh Hoàng Thiên, hay là tối nay, tụi mình ngủ chung đi. Nghe vậy Hoàng Thiên không kìm được giật mình, ngơ ngác nhìn Tề Tiểu Lộ. Thấy Hoàng Thiên bị dọa tới phát ngốc, Tề Tiểu Lộ vui vẻ cười hi hi, vội vàng đóng cửa phòng lại. Hoàng Thiên đứng ngoài cửa nhìn cửa phòng đóng chặt, ẩn ẩn còn nghe được tiếng cười vui vẻ của Tề Tiểu Lộ trong phòng. Lúc này hắn mới phản ứng lại, sờ sờ cằm, trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi, bị cô nhóc này trêu đùa rồi. Hoàng Thiên cười khẽ lắc đầu, dùng thẻ phòng mở cửa ra. Phòng Hoàng Thiên ngay bên cạnh phòng của Tề Tiểu Lộ. Có lẽ là do mệt mỏi, sau khi Tề Tiểu Lộ vào phòng tắm sạch một hồi, đã sớm đi ngủ. Hoàng Thiên cũng rửa mặt một phen, bắt đầu tu luyện, một mạch tu luyện đến sáng hôm sau. Hôm sau ăn sáng ở khách sạn xong, Hoàng Thiên mới dẫn theo Tề Tiểu Lộ đến Đại học Thủy Mộc. Hoàng Thiên cũng là lần đầu tiên đến trường đại học này. Đi trong vườn trường, cảm nhận được hơi thở nhân văn nồng đậm, cảm nhận được bầu không khí học thuật dày đặc. Hắn thầm nhủ, không hổ là học viện đứng đầu cả nước. Báo danh rất thuận lợi, tới gần giữa trưa, tất cả thủ tục đều xong xuôi. Hiện nay, Hoàng Thiên đang cùng Tề Tiểu Lộ ở lầu 1 của ký túc xá, đang xã giao cùng một người phụ nữ trung niên. Họ đang nói về điều gì? Quản lý ký túc xá mới đầu còn không cho Hoàng Thiên đi lên. Hoàng Thiên nói mình là anh trai của Tề Tiểu Lộ. Bây giờ cô quản lý ký túc xá mới cho hai người đi vào trong ký túc xá. Đây là một khu nhà ký túc xá khá mới, hoàn cảnh tạm ổn. Gian ký túc xá của Tề Tiểu Lộ tổng cộng có 4 người, có ban công và nhà vệ sinh riêng. Tề Tiểu Lộ là người thứ 3 đến. Tề Tiểu Lộ dẫn Hoàng Thiên đi vào ký túc xá. Hắn ôm một đống đồ dùng đặt lên trên giường. Hai nữ sinh trong ký túc xá nhìn thấy bạn cùng phòng mới đến cũng rất vui. Trong đó có một nữ sinh tóc ngắn nhìn thấy Tề Tiểu Lộ, lập tức nhiệt tình nói. Hoan nghênh, có cần hỗ trợ gì không? Tề Tiểu Lộ cười cười. Chào mọi người nha, mình là Tề Tiểu Lộ. Cảm ơn mọi người. Có anh Hoàng Thiên rồi, tạm thời mình không cần hỗ trợ đâu. Hoàng Thiên dọn lượng lớn đồ dùng lên trên giường, gật đầu với hai nữ sinh một cái. Chào mọi người. Về sau, nhờ mọi người chiêu cố cho Tiểu Lộ nhiều một chút. Đương nhiên rồi, về sau chúng ta chính là chị em cùng một ký túc xá. Nữ sinh tóc ngắn nói, một nữ sinh khác đeo kính cũng nói đùa. Này anh đẹp trai à, anh là gì của Tề Tiểu Lộ vậy? Có vẻ không giống như là anh trai. Hoàng Thiên cười nói, tôi là Hoàng Thiên, Tiểu Lộ là em gái tôi. Nữ sinh mang kính gật đầu. Tôi biết rồi. Hiện tại đều là trào lưu, anh trai em gái. Nghe vậy Hoàng Thiên cười khổ hết chỗ nói. Hắn bắt đầu trải giường cho Tề Tiểu Lộ. Tề Tiểu Lộ hỗ trợ, lúc ở đại học, Hoàng Thiên thường xuyên trải giường chiếu nên cũng tương đối quen thuộc. Chuẩn bị xong toàn bộ đồ đạc đã là giữa trưa. Lúc này là có một nữ sinh đi vào. Nữ sinh dáng người cao gầy, mang theo một cái túi lớn rồi la to. Ai da, mệt chết tôi, sao không có ai tới hỗ trợ chứ? Nữ sinh trong ký túc xá vội vàng đi qua, kéo cái túi lớn vào. Hoàng Thiên đánh giá nữ sinh này một chút, dáng người cũng không có tệ, tướng mạo có lẽ là khoảng 80 điểm đi. Từ cách ăn mặc nhìn ra, gia cảnh của nữ sinh này hẳn là không tồi. Sau khi nữ sinh này tiến vào, cũng nhiệt tình, hiển nhiên là một người tập mãi thành quen, lập tức giới thiệu. Chào mọi người, tôi tên là Liễu Tư Tư. Bốn nữ sinh ở cạnh nhau rất nhanh đã quen thuộc. Liễu Tư Tư hùng hồn nói. Các chị em, trưa nay tôi mời nha, đi, chúng ta đi ăn cơm. Tề Tiểu Lộ. Tề Tiểu Lộ vội vàng lên tiếng. Hay là để chúng tôi nha, anh Hoàng Thiên mời khách. Mọi người phải nể mặt nha. Anh đẹp trai, anh mời khách sao? Liễu Tư Tư hỏi, Hoàng Thiên mỉm cười. Mọi người lần đầu gặp mặt, bữa cơm này tôi mời. Wow, anh đẹp trai hào phóng nha. Có phải địa điểm là do chúng tôi tùy chọn hay là không? Liễu Tư Tư nói. Tề Tiểu Lộ trợn mắt liếc Liễu Tư Tư một cái. Nè, Liễu Tư Tư, cậu cho rằng anh Hoàng Thiên của tôi coi tiền như rác sao? Liễu Tư Tư cũng không có ngại, cao hứng nói. Anh đẹp trai, anh không ngại đúng chứ? Gần đây có nhà hàng Tứ Hải không có tệ. Chúng ta tới chỗ đó đi. Nhà hàng Tứ Hải là nhà hàng tốt nhất gần đây, đương nhiên không tệ rồi. Xem ra Liễu Tư Tư này rất quen thuộc với tình huống xung quanh. Nữ sinh tóc ngắn hỏi. Liễu Tư Tư, cậu là người địa phương hả? Sao lại quen thuộc nơi này như vậy? Liễu Tư Tư tự hào nói. Bổn cô nương là người thủ đô, đương nhiên vô cùng quen thuộc rồi. À đúng rồi anh đẹp trai, tôi có hai người bạn đang ở dưới lầu, không vào được. Lát nữa dẫn theo bọn họ đi theo, không ngại chứ? Hoàng Thiên đáp. Không ngại, nhiều người thì náo nhiệt hơn chút. Mọi người cùng nhau đi xuống lầu, ở cửa ký túc xá quả nhiên có hai người đang chờ Liễu Tư Tư. tuổi của hai nam sinh nhìn qua cũng cỡ ngang với Liễu Từ Từ. Một nam sinh trong đó thấy Liễu Từ Từ lập tức lớn tiếng gọi. Từ Từ, em rốt cuộc cũng ra rồi. Liễu Từ Từ nhìn thấy nam sinh này lập tức vui sướng chạy qua, gần như nhào vào trong lồng ngực của nam sinh này. Nam sinh này ôm eo Liễu Từ Từ hôn một cái lên môi cô. Hoàng Thiên thấy vậy thầm nghĩ. Liễu Từ Từ này mới là sinh viên năm nhất mà đã cởi mở như vậy rồi. Chắc nam sinh này là bạn trai của Liễu Từ Từ. Cứ như vậy, hình tượng Liễu Từ Từ trong lòng Hoàng Thiên lại giảm xuống một bậc. Thấy mọi người đi tới, nam sinh này cũng đến. Hiển nhiên, năng lực giao tiếp cũng không có tệ, lập tức nói. Chào các người đẹp. Tôi tên là Văn Lượng, là bạn trai của Từ Từ. Tề Tiểu Lộ cười nói. Ngoại trừ người đẹp ra, nơi này còn có anh Hoàng Thiên của tôi nữa đó. Văn Lượng nhìn thấy Hoàng Thiên, lập tức nói. Chào anh, tôi là Văn Lượng, còn đây là anh em tôi, Đường Binh. Hoàng Thiên hơi gật đầu, ấn tượng với Văn Lượng này còn tạm tạm, nhưng với Đường Binh thì Hoàng Thiên hơi nhíu mày. Bởi vì Hoàng Thiên phát hiện hai mắt của Đường Binh đang sáng lên, đánh giá Tề Tiểu Lộ. Đường Binh đã bị Tề Tiểu Lộ làm cho sững sờ. Trước kia, Đường Binh còn hâm mộ Văn Lượng tìm được một người bạn gái xinh đẹp như Liễu Từ Từ. Nhưng Liễu Từ Từ so với Tề Tiểu Lộ thì kém hơn không ít. Tề Tiểu Lộ ít nhất là 95 điểm trở lên. Liễu Từ Từ chỉ tầm 80 mà thôi. Có vẻ như phát hiện Hoàng Thiên đang liếc mắt nhìn mình. Đường Binh lập tức thu hồi ánh mắt lửa nóng. Anh ta che giấu ánh mắt của mình rất tốt, làm bộ nhiệt tình nói với Hoàng Thiên. Chào anh, tôi là Đường Binh. Hoàng Thiên lãnh đạm gật đầu trong lòng thầm nghĩ. Đường Binh này rõ ràng là một kẻ rất có tâm kế. Che giấu ánh mắt nhanh như vậy, còn làm ra bộ bày ra nét mặt nhiệt tình. Mọi người đều là người trẻ tuổi, lại có bốn nữ sinh rất náo nhiệt. Ai cũng không chú ý tới sự khác thường của Đường Binh. Hoàng Thiên thấy vậy cũng chỉ có thể cười nhạt một tiếng. Tuy biết Đường Binh này có lẽ không đơn giản, ánh mắt nhìn Tề Tiểu Lộ rõ ràng không đúng. Nhưng hiện tại tên Đường Binh này làm ra bộ mặt nhiệt tình, Hoàng Thiên cũng không thể làm gì. Cả đoàn người nói cười cười cùng nhau ra ngoài vườn trường. Nhà hàng Tứ Hải có hoàn cảnh không tồi, vì đã đến giờ ăn cơm nên không còn phòng. Mọi người đành phải ở đại sảnh ngồi một lúc. Lúc gọi món ăn, Đường Binh còn tranh nhau muốn mời khách. Thấy vậy, Hoàng Thiên cũng cười cười. Anh ta đã muốn thể hiện mời khách, vậy thì xin mời thôi. Hoàng Thiên, bữa cơm này tôi mời, không cần tranh giành với tôi. Đường Binh có vẻ khá phóng khoáng. Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu, cũng không có kiên trì, nghĩ thầm trong lòng. Nếu anh ta đã muốn mời khách, vậy thì cứ để cho anh ta mời thôi. Đường Binh mạnh dạn gọi một bàn đồ ăn lớn mà không chớp mắt lấy một cái. Xem ra gia cảnh của anh ta khá tốt, hơn nữa anh ta cũng không quan tâm đến số tiền nhỏ như vậy. Thấy Đường Binh phóng khoáng, mấy nữ sinh khác đều rất vui, đặc biệt là Liễu Từ Từ, cô ta cảm thấy rất có thể diện. Đây là bạn của bạn trai cô ta, phóng khoáng như vậy, Liễu Từ Từ đương nhiên rất vui rồi. Liễu Từ Từ hài lòng nói, Đường Binh, xem anh vừa hào phóng là khách sáo như vậy, để tôi giới thiệu cho anh một người bạn gái nha. Ánh mắt của Đường Binh sáng lên, anh ta lặng lẽ liếc nhìn Tề Tiểu Lộ một lát, sau đó cố ý cười nói. Từ Từ, vậy thì cảm ơn cô. Hiện nay tôi vẫn còn độc thân đây, tôi đã muốn tìm bạn gái từ lâu rồi. Liễu Từ Từ cười nói, Đường đại thiếu gia, anh cũng quá là khiêm tốn rồi. Với điều kiện của anh, tìm một người bạn gái không phải là việc dễ như ăn cháo hay sao? Nói rồi Liễu Từ Từ nhìn Tề Tiểu Lộ một chút, dường như trong lòng đã có một kế hoạch, đoán không ra quan hệ giữa Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ. Hiện lại có Hoàng Thiên ở đây, Liễu Từ Từ cũng không nói sẽ giới thiệu ai làm bạn gái của Đường Binh. Nhưng Hoàng Thiên lại thấy rất rõ điều này, nghĩ thầm. Đừng nên có ý đồ với Tiểu Lộ, nếu không, lão tử sẽ không khách sáo với các người. Đường Binh này mang đến cho người ta cảm giác giả dối và đầy mù mờ. Hoàng Thiên đương nhiên không thích, và đương nhiên cũng không thể để cho anh ta có ý đồ gì với Tề Tiểu Lộ được. Hoàng Thiên ăn xong bữa cơm này, quả thật có hơi khó chịu. Dù sao cũng là Đường Binh mời khách, nên Hoàng Thiên cố ý gọi một chai rượu vang đỏ đắt tiền. Hoàng Thiên nói, mọi người chỉ ăn đồ ăn thì không có gì hay. Hay là tôi mời mọi người một chai rượu vang đỏ có được không? Đường Binh thấy vậy liền nói, Hoàng Thiên đã nói là tôi mời khách rồi mà, Nói đi, mọi người muốn uống loại rượu vang gì, tùy ý mà gọi nha, đừng có khách sáo. Hoàng Thiên cười nói, vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu. Đường Minh thấy vậy trong lòng hơi tức, nhưng lời đã nói ra rồi, lập tức giả vờ rộng lượng. Anh cứ việc gọi, chỉ là một chai rượu vang mà thôi, tôi vẫn mời được. Hoàng Thiên nói, vậy tôi thật sự không khách sáo đâu. Phục vụ, mang cho chúng tôi một chai rượu vang đỏ đắt nhất ở đây. Người phục vụ lập tức mang đến một chai rượu vang đỏ rồi nói. Dạ thưa ngài, đây là chai rượu vang đỏ tốt nhất trong cửa hàng chúng tôi. Nhưng giá của chai rượu vang đỏ này là 8.888 tệ. Hoàng Thiên xua tay. Mang lên một bình trước, nếu không đủ tôi là gọi thêm. Rõ ràng là Hoàng Thiên cố ý làm vậy, chẳng qua là muốn chọc giận Đường Binh này. Anh ta dám ký đồ với Tề Tiểu Lộ, nếu Hoàng Thiên không để cho anh ta chảy một chút máu, vậy thì không phải là Hoàng Thiên rồi. Thấy Hoàng Thiên gọi một chai rượu vang đỏ đắt tiền như vậy, trong mắt Đường Binh lóe lên vẻ căm ghét, nhưng mà anh ta lập tức cười nói. À, không sao, chúng ta lấy một chai trước. Văn Lượng là bạn của Đường Binh thấy vậy nói. Anh Hoàng Thiên, hay là anh đổi cho khác đi. Hoàng Thiên không nói lời nào mà nhìn Đường Binh. Đường Binh lập tức nói. Văn Lượng à, không sao đâu. Chỉ là một chai rượu vang đỏ mà thôi, tôi vẫn mời được mà, không sao. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, ra hiệu cho phục vụ mở rượu, sau đó rót cho mọi người một chút. Rượu ngon như vậy, mùi vị rất ngon. Mọi người đều cùng ly. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nhấp một ngụm cảm thấy sảng khoái. Đường Binh thì khác, anh ta biết mình lỡ lời nói quá nhiều, nên mới bị lợi dụng. Mặc dù trong lòng anh ta vô cùng tức, nhưng không thể biểu hiện ra mặt. Rượu đỏ ngon như vậy cho vào trong miệng Đường Binh, nhưng mà là thật sự khó chịu. Đường Binh lặng lẽ hung dữ nhìn Hoàng Thiên, sau đó liếc nhìn Tề Tiểu Lộ ở một bên một lát, nghĩ thầm trong lòng. Thằng nhóc này, mày dám bày mưu hại tao, tao nhất định sẽ cướp bạn gái của mày cho bằng được. Sau khi ăn cơm được khoảng một tiếng đồng hồ, Hoàng Thiên ăn rất vui vẻ. Nhìn Đường Binh này tức giận gần chết, nhưng lại giả vờ hào phóng khách sáo. Hoàng Thiên cảm thấy buồn cười, nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi. Sau bữa ăn, mọi người rời khỏi nhà hàng Tứ Hải, Hoàng Thiên cười thật tươi. Đường Binh, cảm ơn vì đã chiêu đãi, rượu vang đỏ hôm nay rất là ngon. Trong lòng Đường Binh tức chết, nhưng mà trên mặt vẫn nở nụ cười khách sáo. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, không có đáng nhắc tới. Mọi người tách ra ở lối vào nhà hàng, Hoàng Thiên đưa Tề Tiểu Lộ đến trường học. Trên đường đi, Tề Tiểu Lộ bật cười. Anh Hoàng Thiên, khi nãy là anh cố ý, có đúng không? Hoàng Thiên cười nói. Tên Đường Binh kia rõ ràng có ý đồ với em. Anh không làm thịt anh ta một chút, thì đúng là có lỗi với bản thân. Nghe vậy, khuôn mặt Tề Tiểu Lộ đột nhiên đỏ bừng. Sau khi Tề Tiểu Lộ thuật lại, cô sẽ có một tháng huấn luyện quân sự. Nghe nói huấn luyện quân sự tại một căn cứ quân sự ở ngoại ô thủ đô. Muốn gặp được Tề Tiểu Lộ thì cần phải đợi cô hoàn thành huấn luyện quân sự xong. Quay trở về biệt thự Vân Trạch Cốc, Hoàng Thiên thấy linh khí ở trong trận pháp dự trữ năng lượng ngày càng nồng đậm. Hắn lợi dụng những linh khí này tu luyện vài ngày, cho đến khi linh khí ở trong trận pháp dự trữ năng lượng trở nên mỏng hơn. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Xem ra còn cần tìm một nơi để bố trí trận tụ linh lớn hơn mới được. Linh khí ở địa cầu quả thật quá thiếu thốn. Một trận tụ linh bày ở nơi này mà còn không thể đáp ứng đủ. Nếu như ở đại lục Lạc Nhật, thì một trận tụ linh lớn như vậy không chỉ là một tu sĩ kỳ ngưng mạch, mà một tu sĩ kim đan kỳ cũng đủ. Nhưng ở đại lục Lạc Nhật có thể trắng trợn bố trí một trận tụ linh khổng lồ như vậy, thì nhất định phải là một thế lực cường đại. Tân binh bình thường cũng không dám bố trí tụ linh trận khổng lồ để tu luyện đâu, sẽ bị người khác tiêu diệt ngay lập tức. Ở trên trái đất chỉ có một người tu chân là Hoàng Thiên. Ông trời là một thì Hoàng Thiên là hai. Hắn có bố trí một trận tụ linh lớn hơn cũng không có nguy hiểm gì. Sẽ không có ai gây rắc rối cho Hoàng Thiên. Hơn nữa không có thần thức, ai có thể phát hiện ra trận pháp của hắn chứ. Sau khi tu luyện vài ngày, linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng hầu như không còn. Hắn phải chờ chúng dần dần khôi phục. Hoàng Thiên rời khỏi trận pháp dự trữ năng lượng này. Nhìn lịch đã là cuối tháng 8. Cha mẹ và em gái có lẽ cũng sắp trở về rồi. Hoàng Thiên bước vào biệt thự, bật máy tính lên, rồi mở bản đồ vệ tinh trên Internet lên. Vừa nhìn vào bản đồ thế giới, vừa suy nghĩ xem định bố trí trận pháp hội tụ năng lượng siêu khổng lồ thứ hai ở đâu. Sau khi nhìn bản đồ một lúc, Hoàng Thiên đã có một ý tưởng sơ bộ trong đầu. Vừa tắt máy tính, điện thoại của hắn lập tức vang. Anh Hoàng, gần đây anh có khỏe không? Vừa nghe thấy giọng của Long Thuận Cường, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Từ trong giọng điệu có thể thấy vẻ cung kính của ông ta. Có lẽ Long Thuận Cường biết chuyện về Hoàng Hải, cho nên ông ta càng ngày càng cung kính khách sáo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nói, Long Minh Chủ, tôi rất khỏe, ăn được, ngủ được. Tu vi đã được nâng lên một cấp độ mới. Hoàng Thiên là một người tu chân, cũng là một trận pháp sư. Hoàng Thiên không muốn để người khác suy đoán, cũng không muốn tiết lộ bí mật. Hắn cho rằng mọi người vẫn nên xem mình là một cổ võ giả thì hơn. Ít nhất Trung Quốc có một nhóm cổ võ giả như vậy. Hoàng Thiên chỉ lộ ra một chút như thế, nhưng Long Thuận Cường lại cực kỳ sửng sốt. Giọng điệu rõ ràng đã thay đổi, rung giọng nói. Cậu Hoàng, cậu đã vượt qua thiên cấp rồi sao? Hoàng Thiên nói, đúng, tôi đã vượt qua thiên cấp. Hiện nay tôi đã đạt tới tiên thiên cảnh. Trên thiên cấp là tiên thiên cảnh trong truyền thuyết. Hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp đều thuộc về hậu thiên cảnh. Tiên thiên cảnh chỉ có trong truyền thuyết. Từ khi có cổ võ giả cho tới nay, võ giả đạt tới tiên thiên cảnh hầu như không có. Thảo nào Long Thuận Cường lại không thể bình tĩnh. Là tiên thiên cảnh đầu tiên. Cậu Hoàng, xin chúc mừng cậu. Đây là chuyện vui của liên minh cổ võ. Tôi muốn thông báo cho toàn bộ cổ võ giả biết. Long Thuận Cường vô cùng kích động. Hoàng Thiên nói. Long Minh Chủ, con người tôi thích giữ kín. Tôi nghĩ tốt hơn hết là quên nó đi. Chuyện tôi đã đạt đến tiên thiên cảnh phải nghiêm túc kiểm soát chặt chẽ việc truyền bá tin tức này. Chỉ cần thông báo cho một số thành viên cao cấp của liên minh là được rồi. Dạ vâng. Long Thuận Cường suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Cậu Hoàng, vậy tôi sẽ nghe theo ý cậu, kiểm soát chặt chẽ tin tức này. Hoàng Thiên gật đầu. Long Minh Chủ, ông gọi điện cho tôi. Chắc hẳn là có chuyện gì rồi đúng không? Cậu Hoàng, quả là có chuyện. Tháng sau ở nước Mỹ sẽ tiến hành đại hội giao lưu giữa các quốc gia. Người tham gia đều là các dị năng đến từ nhiều quốc gia, bao gồm cả cổ võ giả Trung Quốc chúng ta. Trong điện thoại, Long Thuận Cường nói khá tỉ mỉ. Hoàng Thiên cũng hiểu rõ, đại hội lần này được tổ chức, tạm thời hơn nữa có rất nhiều dị năng giả tham gia. Có kỵ sĩ phương Tây, ninja Nhật Bản, cổ võ giả Trung Quốc. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, sự kiện Hoàng Hải lần trước đã khiến cho nước Mỹ và Nhật tổn thất nặng nề. Hiện nay, nước Mỹ lần nữa tổ chức hội nghị, liệu có mục đích gì không? Cậu Hoàng, đại hội lần này cậu cũng tham gia cùng với chúng tôi nha. Như vậy chúng tôi mới có thêm sức mạnh. Được rồi, tháng sau trước khi mọi người đi, tôi sẽ liên lạc với ông. Hai người nói chuyện điện thoại một lát sau khi thảo luận xong các vấn đề liên quan, Hoàng Thiên mới cúp máy trong lòng nghĩ, có lẽ đi Mỹ một thời gian cũng hay. Hắn cất điện thoại dùng thuật ẩn thân, ngự kiếm phi hành rời khỏi Vân Trạch Cốc. Phần lớn thời gian Hoàng Thiên đều không muốn lái xe, ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh hơn nhiều, cũng tự do hơn nhiều. Sau khi hạ cánh xuống trạch viện của mình ở Tây Sơn Hồ Đồng, Hoàng Thiên bỏ ẩn thân thuật, chậm rãi đi tới bên ngoài Tây Sơn Hồ Đồng. Ra khỏi ngõ, đi trên con phố nhộn nhịp, hắn nghĩ thầm, nên tiếp tục tu luyện thêm vài ngày nữa hay là nghỉ ngơi thư giãn đây? Hắn còn đang suy nghĩ, đột nhiên, hắn thấy hai đứa trẻ nhanh chóng đi tới, đứng chặn trước mặt mình, khiến cho hắn hơi sửng sốt. Kết thúc tập 69 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.